sẽ cách xa thì chắc đã không thế này. Ngày đó nếu cứ bước nhanh về phía xa, không gặp em sẽ không ưu sầu. Giờ đã chót lơ đắm say mình bóng em, chỉ biết sẽ yêu hết lòng, dành hết những thời gian mong em sẽ vui, nghe giọng cười tiếng nói anh cần thế thôi. Sẽ mãi yêu em người ơi, sẽ mãi bên em mà thôi, ấm áp trong anh từng ngày từng đêm khi có em. Vẫn biết yêu thêm buồn đau, vẫn biết mất nhau ngày sau, vẫn thế yêu thương nhiều hơn trái tim anh đành mà. Cố gắng quên em từ đây, cố gắng xa em từng ngày, cố gắng thêm chỉ làm anh càng đau khi nhớ em. Biết thế nên anh đành thôi, cứ nghĩ đến em người ơi, dẫu biết mai sau lại mang niềm đau mỗi anh hỡi. Sau lại mang niềm đau mỗi anh hỡi người.